bị nhốt vong quốc công chúa, chương 431, di chiếu. 5. Góc truyện audio.com, bên trong hoàng cung, không có thay đổi bất thường nào, việc phòng hộ ở kinh đô và vùng lân cận, vẫn nắm giữ ở trong tay thất hoàng tử Nhan Hi, hắn đang ở bên ngoài chinh chiến, chậm chạp chưa về tới, thuộc hạ thì chưa có nhận được mệnh lệnh của hắn, cũng không có thánh chỉ hoàng đế, nên cứ dựa theo lệ cũ, thường ngày mà dò xét kiểm tra. Ngoài mặt thoạt nhìn là gió êm sóng lặng, nhưng thái tử cũng không dám khẳng định, đây có phải hay không là một trò chơi làm cho hắn mất cảnh giác. Một đêm khó tránh khỏi mất ngủ, ngay tờ mờ sáng, đã có hạ nhân vào bẩm báo, 20.000 đại quân cùng thất hoàng tử đã tới kinh giao, hạ lệnh xây dựng quân doanh tạm thời cũng không đem nhân mã phân bố. Lão thất trở lại, tại sao vào lúc này ngay cả hắn cũng xuất hiện trong chuyện? Này tất có kỳ quặc, thái tử cũng không thể ngồi yên nữa. Sáng sớm trời chưa tan sương đã tiến cung, đầu tiên là tới bên ngoài cam lộ điện của hoàng đế, hy vọng có thể từ những thiếp thân nô tài của hoàng đế nhận được một chút tin tức tốt hơn là cứ ngồi đó phán đoán. Không nghĩ tới còn có người cũng có tâm tư đồng dạng với hắn, xe ngựa của thái tử cùng tam hoàng tử đồng thời, tới cửa cung, họ nhìn lẫn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương là tình thế bắt buộc quyết tâm. Điện hạ, ngài thân thể không được tốt, làm sao còn dậy thật sớm chạy tới nha, nếu như phụ hoàng biết nhất định sẽ quở trách ngài không thương tiếc chính mình. Nhan, sóc tựa tiếu phi tiếu, ra mặt bất động thỉnh an thái tử. Tam đệ, ngươi cũng rất hiếu tâm, sáng sớm đã tới cam lộ điện canh giữ, là muốn chấm CSO phụ hoàng vừa mở mắt đã. Nhìn thấy ngươi sao, không chút lưu tình, phản kích trở về thái tử đứng thẳng người, nói thế nào thì hắn mới chính là thái tử danh chánh ngôn thuận, hoàng đế cũng không hạ lệnh phế truất còn chưa tới phiên hắn bị huynh đệ tới chê cười. Thất đệ, sáng nay trở lại, lúc này 8/10 là đang hướng tới hoàng cung, phụ hoàng trông thấy, nhất định thật cao hứng. Một mảnh lá khô rách từ trên cây khô bay xuống, rơi vào đầu vai Nhan Sóc, hắn nhẹ nhàng phủi đi, dường như định liệu trước chuyện gì rồi chấn định lại tinh thần. Thất đệ đứng hàng thứ là 7, hắn cũng không mưu cầu phú quý, tranh quyền, đoạt lợi, mặc dù hắn tới thì có thể thế nào. Bất kể phụ hoàng cuối cùng quyết định ra sao, lấy tính cách của hắn cũng chỉ là cúi đầu nghe lệnh mà thôi. Thái tử ám hiệu, lão thất mới sẽ không kiên định đứng ở phía chấm SAU hỗ. Trợ Nhan Sóc để cho hắn ít đi si tâm vọng tưởng, Nhan Hi là nhân vật nào, hắn rõ ràng nhất Nhan Sóc trên mặt treo biểu hiện. Tự mình, đa tình, lại càng thêm lộ vẻ chướng mắt, cách chương.